Vạn đạo Long Hoàng, chương 3292, tự mình và miệng. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bất quá, Thu Nguyệt rất mạnh, thần lực bộc phát, đao quang bùng lên, mạnh mẽ ngăn trở năm đại cao thủ liên thủ công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều người thì có ích lợi gì? Cho ta bại. Thu Nguyệt quát khẽ. Trên người nàng, ánh sáng màu đen bùng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là diệt thần chi quang. Diệt thần chi quang, cùng chúa tể chi nhận dung hợp. Hóa thành một đạo kinh thiên đao mang. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc, phốc, huyết quang văng khắp nơi. Hai đạo nhân ảnh kêu thảm. Quốc sư phủ hai cái kia thần vương lục trọng thanh niên thân hình nhanh lùi lại. Bọn hắn thân thể bị chém đứt. Té lăn trên đất. Vô cùng thê thảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người bọn họ không có thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Căn bản ngăn không được Thu Nguyệt một đao. Cứu mạng, thiếu gia. Cứu mạng a, anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái quốc sư phủ thanh niên. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vu Phàm sắc mặt khó coi. Vội vàng liền xông ra ngoài. Lấy thần lực đem hai người thân thể tiếp tục tốt. Sau đó uy hạ thần đan. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người mặc dù không có thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật. Nhưng ở cái tuổi này. Thì đến được nhìn thần vương lục trọng. Cũng là cực kỳ đỉnh cấp thiên kiêu. Theo tu vi tăng lên. Tương lai chưa hẳn không thể thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Tiền đồ không thể đo lường. Tự nhiên không thể để cho dễ dàng chết. Một bên khác, U Thiên, quốc sư phủ thanh niên khôi ngô. Cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ bản nguyên bí thuật. Trực tiếp bị Thu Nguyệt đánh tan. Phun máu phè phè. Thân hình nhanh lùi lại. Trên người xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. Phía trên lực lượng hủy diệt. Đang không ngừng phá hư bọn họ thần thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có Lam gia thiên kiêu. Đỡ một ít. Chặn lại Thu Nguyệt công kích. Nhưng là Thu Nguyệt thế công không ngừng. Tiếp tục hướng về Lam gia thiên kiêu đánh tới. Diệt thần chi quang toàn diện bộc phát. Phối hợp hùng hậu vô cùng thần lực. Không ngừng thẳng hướng Lam gia thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam gia thiên kiêu. Mặc dù tu vi cao hơn nhất trọng. Nhưng là Thu Nguyệt nắm trong tay 8 loại thần lực. Đủ để bù đắp trong đó chênh lệch. Nhưng là Thu Nguyệt diệt thần chi quang. Uy lực càng thêm khủng bố. Vượt qua đối phương bí thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người lại giao thủ mười mấy chiêu. Lam gia thiên kiêu không địch lại. Hò ra máu mà lui. Trên người cũng xuất hiện một đầu thật sâu vết thương. Thế mà bại, năm đại thiên kiêu liên thủ. Thế mà bại, anh nợ em một câu yêu thương. Hiện trường, mọi người sắc mặt, phi thường đặc sắc, tràn đầy chấn kinh. Năm đại thiên kiêu liên thủ, đều không địch lại Thu Nguyệt. Thu Nguyệt thực lực, quả thực chấn trụ đám người. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là gia nhập Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện mấy trăm năm mà thôi. Thế mà tiến bộ lớn như vậy. Coi như nhóm trước học viên bên trong, có thể trấn áp nàng, cũng không phải rất nhiều. Không sai, hơn nữa nhóm trước học viên bên trong, những cái kia mạnh nhất một nhóm người, hoặc là khai phủ lập tộc, hoặc là tiến vào quân đội lịch luyện, đều không có đợi ở Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người nghị luận, nhóm trước một chút cường giả cấp cao nhất. Đều đang bên ngoài lịch luyện. Cơ hồ đều không có tới tham gia thần Long Yến. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, cái này Thu Nguyệt tiềm lực. Thực sự quá mạnh. Chỉ sợ một nhóm mới học viên bên trong. Bàn về tiềm lực. Chỉ có đế kiếm nhất có thể cùng nàng so sánh. Không sai. Ban đầu ở Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức thời điểm. Thu Nguyệt mặc dù không có tiến vào 3 vị trí đầu. Nhưng tiềm lực, tuyệt đối là 3 vị trí đầu lựa chọn. Không cần phải nói tương lai. Coi như lấy thực lực bây giờ. Chỉ sợ đã ổn định 3 vị trí đầu. Hư Vô Nhai chỉ sợ đều không phải là đối thủ của nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người kinh thán không thôi. Mà Cửu U Thiên Vương phủ người. Vu Phàm, Lam Phong, Sở Thành không đám người. Sắc mặt hết sức khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lặp lại lần nữa. Lời mới vừa nói người. Vả miệng 20. Bằng không. Đừng trách ta ra tay vô tình. Chấm. Thu Nguyệt lại một lần nữa mở miệng. Thanh âm băng hàn. Ánh mắt nhìn về phía lên tiếng trước mấy người. Anh nợ em một câu yêu thương. U Tinh đám người sắc mặt trắng bệch. Ở dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng. Như vậy là tự vả miệng. Vậy thì thật là mất mặt mất hết. Ta, anh nợ em một câu yêu thương. U Tinh ta nửa ngày. Cũng nói không ra một câu. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt bước ra một bước. Cường đại khí tức hướng về U Tinh dũng mãnh lao tới. U Thiên đám người cắn răng. Hữu tâm ngăn cản Thu Nguyệt. Cũng vô lực, tiếp tục đánh xuống. Bọn họ đều nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tự vả miệng mà nói. Cái kia chỉ có phế bỏ ngươi. Thu Nguyệt mở miệng. Đắm chìm trong hắc sắc diệt thần chi quang phía dưới. Giờ khắc này. Thu Nguyệt giống như là một tôn ma nữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái tử. Vu Phàm ánh mắt. Nhìn về phía thái tử. Đầu nhập đi ánh mắt cầu trợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi hắn mặc dù không có mở miệng. Nhưng là quốc sư phủ có người mở miệng. Quốc sư phủ người cũng phải tự vả miệng mà nói. Kia liền là đánh quốc sư phủ mặt. Nhưng là, thái tử làm bộ không thấy được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều người như vậy đánh một nữ tử. Lại còn không địch lại. Thái tử cũng không có ra mặt đi giúp Vu Phàm đám người. Thấy vậy, Vu Phàm bi ai. Anh nợ em một câu yêu thương. U Tinh sắc mặt trắng bạch. Mắt thấy, Thu Nguyệt từng bước một tới gần. Hắn cắn răng nói. Tốt, ta tự vả miệng. U Tinh phất tay. Một tát ở trên mặt mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức, U Tinh trên mặt, xuất hiện một cái dấu ngón tay. Quá nhẹ, nặng một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt lạnh lùng nói. U Tinh trong lòng cuồng nộ. Nhưng ở giờ phút này, hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba, hắn lại một tát ở trên mặt mình. Lập tức, hắn mặt cao cao sưng phồng lên. Trong miệng máu tươi văng khắp nơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người răng chua chua. Loại kia chua sảng khoái. Bọn họ cũng có thể cảm giác được. Lần này, Thu Nguyệt không nói gì. Anh nợ em một câu yêu thương. U Tinh tiếp tục tự vả miệng. Tiếng bạt tai không ngừng vang lên. Làm 20 cái bàn tay qua đi. U Tinh mặt đã biến thành đầu heo. Hoàn toàn thay đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn lại mấy cái vừa rồi mở miệng. Sắc mặt hết sức khó coi. Cũng sắp khóc. Hiện tại, bọn họ vô cùng hối hận. Hối hận vừa rồi vì sao miệng tiện muốn mở miệng. Thế mà rơi vào kết cục này. Từ nay về sau, muốn không ngẩng đầu lên được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là nói trở lại. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến. Thu Nguyệt thực lực sẽ đạt tới một bước này. Liền nhóm trước thiên kiêu. Đều không phải là Thu Nguyệt đối thủ. Tới phiên ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt ánh mắt. Nhìn về phía Vu Phàm bên người thanh niên kia. Thấy tốt thì lấy a, hắn là ta quốc sư phủ người. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu Phàm mở miệng, muốn uy hiếp Thu Nguyệt. Vả miệng, anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt trực tiếp cắt dứt Vu Phàm lời nói. Lạnh lùng mở miệng, ánh mắt kiên định, đáng chết, tiện nhân này, anh nợ em một câu yêu thương. Vu Phàm trong lòng gầm thét, tự nhiên không dám nói ra. Sợ lọt vào trả thù. Hừ, chờ qua một lần này. Ta nhất định phải tìm cơ hội. Bị người đem tiện nhân này cầm xuống. Đưa đến quốc sư phủ đi. Ta muốn hảo hảo dạy dỗ nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu Phàm hung tợn nghĩ đến. Còn không vả miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt hướng về quốc sư phủ thanh niên kia. Thanh niên kia cũng sắp khóc. Mắt thấy Vu Phàm đem đầu chuyển tới một bên khác không nhìn tới hắn. Hắn bất đắc dĩ bắt đầu tự tát một phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba, liên tục 20 cái bàn tay xuống tới. Hắn mặt cũng sưng thành đầu heo. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, đến phiên chiến thần thế gia một thanh niên. Thanh niên kia bất đắc dĩ. Chỉ có thể từ phiến 20 cái bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, phiến tốt. Mạc Ninh nhìn hưng phấn không thôi. Trong lòng hết sức thoải mái. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái tử, nơi đây có người không chào đón ta. Thu Nguyệt cáo từ, đón lấy. Thu Nguyệt đối thái tử liền ôm quyền. Xoay người liền muốn rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt tỉ tỉ, ta đi cùng ngươi. Mạc Ninh đuổi đi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần, ta tâm tình không tốt. Ra ngoài tùy tiện đi một chút giải sầu một chút. Ở nơi này hưởng dụng long nhục long tửu a, đối ngươi tu vi có chỗ tốt. Thu Nguyệt nói một tiếng. Liền đạp không rời đi. Biến mất trong nháy mắt ở thiên thu viên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến, chúng ta tiếp tục uống. Tràng diện có chút lúng túng. Có người đi ra hòa giải. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.